Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 98, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng gay gắt, Ninh Chi cởi giày ra, bước trên bờ cát, Lục Tuyệt đi bên cạnh giúp cô xách giày. Chân Ninh Chi trắng nõn thanh tú, ngón chân nhỏ tròn, có màu hồng nhạt như hoa anh đào, ngay cả mắt cá chân cũng có cảm giác tinh xảo chết người, đẹp đến nỗi người ta chỉ muốn giúp cô lau sạch những hạt cát trên đó. Lục Tuyệt nhìn xuống, bàn chân của Chi Chi thật đẹp. Lúc này, Thẩm San San và em trai Thẩm Quát của cô ta cũng đã đến bãi biển. Cô ta mặc một bộ áo tắm sexy màu đỏ, có thể nhìn ra dáng người rất cân đối, nóng bỏng. Cậu em Thẩm Quát bên cạnh thân hình cũng rất đẹp, gầy nhưng không yếu, mặc một chiếc quần bơi bó sát màu đen. Sự xuất hiện của hai chị em thu hút không ít sự chú ý của nhiều người trên bãi biển. Từ xa Thẩm San San đã nhìn thấy Lục Tuyệt và Ninh Chi, cả hai người cùng đẹp, vóc người xứng đôi, đứng từ xa nhìn cũng thấy rất nổi bật. Mặc dù cô ta không thể so sánh với Ninh Chi về ngoại hình, nhưng ít nhất về hình thể, Thẩm San San tự cho mình là một trong những người xuất sắc nhất, không có nhiều người có thể sánh được với cô ta. Thẩm San San bước nhanh về phía trước, đi về phía Lục Tuyệt và Ninh Chi. Thẩm San San cũng có lòng háo thắng. Không chiếm được Lục Tuyệt thì vóc người đẹp hơn Ninh Chi cũng được, ít nhất cũng có thể xoa dịu được trái tim yếu ớt đang bị tổn thương của bản thân. Cô ta cố ý đi ngang qua Lục Tuyệt, sau đó giả vờ quay đầu nhìn lại. Lục Tuyệt, thật là trùng hợp, ánh mắt Thẩm San San không tự chủ được rơi vào người Ninh Chi. Thấy cô đang mặc một chiếc áo bra, trông rất kín đáo, nhưng những đường cong cơ thể thì không hề bị ẩn đi chút nào. Hơn nữa vòng eo của Ninh Chi cũng rất nhỏ, ngay cả đôi chân cũng thon dài thẳng tắp, trắng đến mức phát sáng. Quả là một đôi chân dài cực phẩm, ban đầu cô ta còn tưởng dáng người mảnh mai như Ninh Chi thì phải thẳng tuột như khúc cây, gầy gò lại không có đường cong, không ngờ lại bị vả vào mặt một cú như thế. Thẩm San San xấu hổ thu mắt về, một giây trước còn tràn đầy tự tin, nhưng giờ lại như đang bị chết chìm trong nước vậy. Thẩm Quát đuổi theo. Cậu ta đi đến bên cạnh chị gái mình, ánh mắt không nhịn được nhìn thẳng vào Ninh Chi. Dưới ánh mặt trời, cô gái có đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng sứ, nước da trắng như tuyết, khuôn miệng hồng hào cùng đôi mắt đen ngấn nước, rất thu hút ánh nhìn của người khác. Anh ta cố lấy dũng khí, Ninh Chi, thật là trùng hợp, cậu là, Ninh Chi cảm thấy người này nhìn quen quen, nhưng lại nhất thời không nhớ ra tên. Trong mắt Thẩm Quát có chút cô đơn. Cậu ta cũng đã sớm biết cô không nhớ mình rồi. Tôi tên là Thẩm Quát, tên tôi là Thẩm San San, là đồng nghiệp của Lục Tuyệt. Đây là em trai của tôi, nó học cùng trường với cô. Thẩm San San không thể chịu đựng được bộ dáng ngượng nghịu của em trai mình. Bình thường cậu ta rất tự tin, nhưng bây giờ đứng trước mặt Ninh Chi lại thẹn thùng giống một chú chim non như vậy. Xin chào hai người, Ninh Chi mỉm cười gật đầu, Lục Tuyệt ở bên cạnh mím chặt môi. Không thích Thẩm Quát nhìn Chi Chi của anh như vậy. Thẩm San San phải thừa nhận Ninh Chi thực sự rất đẹp, thậm chí khi nhìn cô từ khoảng cách gần như vậy cũng không thể tìm ra được khuyết điểm nào của cô. Bảo sao cậu em trai luôn tự tin, xuất sắc, được nhiều người theo đuổi của mình bây giờ lại bị mất hồn như vậy. Mọi người đi bơi à? Thẩm San San hỏi. Ninh Chi lắc đầu. Không, chúng tôi đi dạo một vòng xung quanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người phụ trách chạy đến hô hào, nói muốn phân đội để đánh bóng chuyền trên bãi biển. Sau đó, người phụ trách kéo Thẩm San San và Thẩm Quát đi. Ninh Chi nheo mắt lại, cô để ý vừa rồi Thẩm San San lén lút nhìn Lục Tuyệt mấy lần. Cô quay đầu nhìn Lục Tuyệt cao lớn bên cạnh, cho dù chỉ mặc một chiếc quần đùi đi biển màu đỏ rực rỡ thôi, cũng đẹp trai đến mức quá đáng. Ninh Chi vươn tay xoa xoa khuôn mặt của anh. Khuôn mặt này thật biết cách thu hút ong bướm mà. Lục Tuyệt thích Ninh Chi chạm vào mình, mặt anh cọ vào lòng bàn tay Ninh Chi, giống như một con chó cún nhỏ con tham lam sự vuốt ve của chủ nhân. Đến tối, người phụ trách tổ chức cho mọi người tiệc nướng bên bờ biển. Ở đây chỉ có một vài người là nữ, nên việc họ cần làm chính là ngồi chờ được ăn, mọi công việc đều để cho các nam đồng nghiệp làm. Từ trước đến giờ Lục Tuyệt luôn là người được chăm sóc. Đây là lần đầu tiên anh học cách chăm sóc Ninh Chi. Nhìn đồng nghiệp nam đang bóc tôm cho bà xã, anh liếc mắt vài cái, lặng lẽ cầm lấy con tôm rồi bắt đầu bóc cho Ninh Chi. Nhìn đồng nghiệp nam rót đồ uống cho vợ, anh cũng nhanh chóng học theo. rót một ly nước trái cây cho Ninh Chi, còn học cách đút cho Ninh Chi ăn thịt nướng. Anh đặt cánh gà nướng vàng ra đĩa, đưa cho Ninh Chi như đang đưa một món đồ chân quý. Chi Chi ăn đi, anh cũng biết chăm sóc Chi Chi mà. Cảm ơn anh nha, Ninh Chi cắn một miếng, món này đã được nấu chín, hương vị không tệ, cô vội khen. Ngon lắm, phải nói chút lời ngon tiếng ngọt thì Lục Tuyệt mới có động lực được. Quả nhiên, Lục Tuyệt tràn đầy cảm giác thành tựu, tiếp tục vùi đầu vào nướng thịt cho Ninh Chi. Anh đã mặc thêm một chiếc áo sơ mi màu đỏ, nhưng thân dưới vẫn là chiếc quần đi biển màu đỏ có những bông hoa to màu xanh lá cây, tóc mái che chán. Ánh mắt nghiêm túc tập trung vào miếng thịt đang nướng cho Ninh Chi. Ở phía đối diện, Thẩm San San ghen bằng chết. Sau một ngày bí mật quan sát, cô ta phát hiện Lục Tuyệt chỉ nghe lời Ninh Chi, chỉ nhìn Ninh Chi, xoay quanh một mình Ninh Chi thôi. Anh không hề để ý đến người khác, đối với họ chỉ là sự hờ hững, lạnh lùng, chỉ khi kề cận cạnh Ninh Chi anh mới thể hiện dáng vẻ đáng yêu kia. Thực là một người đàn ông tuyệt vời, cô ta đã trải qua rất nhiều mối tình rồi. Nhưng chưa bao giờ gặp được một người đàn ông nào mang hai vẻ đối lập mâu thuẫn mà lại hấp dẫn người khác đến thế. Chỉ tiếc cây đã có chủ rồi. Thẩm San San tức nổ phổi vì ghen tị, cô ta đẩy em trai bên cạnh. Chị cũng muốn ăn cánh gà, em mau đi nướng đi. Em trai chính là để sai bảo những lúc như này. Thẩm Quát đã bị vẻ ân ái của Ninh Chi và Lục Tuyệt ở phía đối diện làm cho tổn thương trầm trọng rồi. Giờ còn bị bắt làm nô dịch cho chị gái. Trên mặt tràn đầy vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc, không hiểu sao mình lại tới đây du lịch nữa. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Lục Tuyết làm đồ ăn, nhưng Ninh Chi lại đánh giá rất cao, làm khóe miệng anh dương lên mãi, lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt lại xuất hiện. Dưới ánh lửa, Ninh Chi bị sự đáng yêu của anh làm cho rung rinh hết cả tâm can, cô ra hiệu cho Lục Tuyệt cúi đầu. Lục Tuyệt rất nghe lời, anh vội vàng đặt xiên thịt trong tay xuống, ngây ngơ cúi đầu. Tiến đến chỗ Ninh Chi. Ngày giây tiếp theo, anh cảm thấy tai mình hơi ngứa, hơi thở ấm áp trả lên trên đó. Hai mắt Lục Tuyệt sáng rực lên, phản chiếu ánh lửa trước mặt. Chị lén hôn lên tai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc nướng, các đồng nghiệp nam khoác vai nhau muốn đến bàn bên cạnh uống rượu. Có mấy người gan lớn, còn gọi cả Lục Tuyệt tới đó. Ninh Chi quay đầu lại nhờ Ngụy Tinh chăm sóc Lục Tuyệt, có anh ta quan sát. Cô không cần phải lo lắng gì nữa. Ngụy Tinh chụp vài tấm ảnh món thịt xiên nướng, mỉm cười đồng ý, Ninh Chi liền trêu ghẹo. Lại chụp ảnh để gửi cho bạn gái đấy à? Cả ngày hôm nay, cô phát hiện Ngụy Tinh không có lúc nào là không nghĩ đến bạn gái. Giống như khi gặp được chuyện gì hay ho là anh ta sẽ chụp ảnh lại và chia sẻ với bạn gái của mình. Ngụy Tinh ngượng ngùng cười. Cô ấy thích ăn thịt nướng, tôi chụp vài tấm cho cô ấy xem. Ninh Chi biểu cảm tỏ vẻ. Tôi hiểu rồi, liền đẩy Lục Tuyệt bên cạnh, đi nói chuyện với đồng nghiệp của anh đi, cô hy vọng anh có thể thử hòa nhập với cuộc sống chung. Lục Tuyệt mím môi, anh chỉ muốn cùng ở bên cạnh cô. Đi đi, Ninh Chi cố ý nói, anh nhìn xem, chồng của chị Hoàng cũng đã qua rồi kìa. Chị Hoàng là vợ của một đồng nghiệp nam trong đoàn, vừa rồi Ninh Chi phát hiện, hình như Lục Tuyệt đang học người đồng nghiệp nam kia cách chăm sóc vợ. Lục Tuyệt nhìn vị trí đối diện. Nam đồng nghiệp quả nhiên đã đi ngang qua. Ninh Chi nói, các đồng nghiệp nam đều qua đó tán gẫu hết rồi. Anh cũng qua đó nói chuyện với bọn họ chút đi, lát nữa hắn trở lại với em. Sau một hồi lâu, Lục Tuyệt nhìn Ninh Chi một cái rồi mới miễn cưỡng chậm rãi đứng dậy rời đi, Ngụy Tinh vội vàng đi theo sau. Ninh Chi đã ăn no rồi, cô thoải mái ngồi ở chỗ của mình uống nước trái cây. Đúng lúc này, chỗ ngồi bên cạnh của Lục Tuyệt có ai đó ngồi xuống. Cô nhìn sang, là Thẩm San San, Ninh Chi nhíu mày, chị họ ở đối diện và bạn gái của một đồng nghiệp nam khác cũng đi tới, mấy đồng nghiệp trò chuyện với nhau, phụ nữ bọn họ cũng tụ tập lại. Chị gọi em là Tiểu Chi em có phiền không? Chị Hoàng tính tình cởi mở, không quen rồi cũng sẽ thành quen. Ninh Chi lắc đầu, không phiền đâu, quan hệ của em và chồng tốt thật đấy, mới kết hôn hả? Chị Hoạt suýt xoa. Chỉ có những người trẻ tuổi mới kết hôn mới có thể anh em ngọt ngào thế này thôi. Ninh Chi tùy ý gật đầu. Tân hôn thật tốt, chị Hoàng thở dài ghen tị. Rồi sau đấy, chủ đề của cô ấy đột nhiên thay đổi. Nhưng mà, em không biết chuyện của Ngụy Tinh đúng không? Dạ, Ninh Chi hơi khó hiểu, không rõ tại sao đối phương lại nhắc đến trợ lý Ngụy. Vừa rồi chị nghe em nhắc đến bạn gái của cậu ấy. Chị Hoàng đột nhiên hạ giọng. Bạn gái của trợ lý Ngụy đã mất từ lâu rồi. Ninh Chi giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Lại nói, cái cậu Ngụy Tinh này vừa trung tình mà lại vừa đáng thương. Chị Hoàng nhắc nhở Ninh Chi, lần sau ở trước mặt cậu ấy thì đừng nhắc tới bạn gái nữa. Đừng trông bên ngoài cậu ấy không tỏ vẻ gì, chứ trong lòng nhất định rất buồn. Nếu không, sẽ không có chuyện đã lâu như vậy rồi cũng không có thêm một ai nữa. Ninh Chi nhớ lại hành động của Ngụy Tinh, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chị Hoàng, có phải chị đã biết chuyện gì đúng không? Khi Ngụy Tinh vào công ty để thực tập, chồng chị là người hướng dẫn, vì vậy anh ấy rất rõ chuyện của Ngụy Tinh. Chị Hoàng nói với Ninh Chi, chị nghe chồng kể, lúc Ngụy Tinh và những bạn khác tốt nghiệp, họ có tổ chức một buổi tụ tập ăn cơm với nhau. Hôm đó đã xảy ra một vụ tai nạn, không chỉ bạn gái của Ngụy Tinh chết mà nghe bảo còn có một giáo sư cũng chết theo. Hồi ấy chuyện này còn lên cả tin tức nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tinh chịu đả kích lớn quá, cả người ngã quỵ, cả chị và chồng đều nghĩ rằng cậu ấy sẽ mãi mãi giữ cái vẻ suy sụp đó. Nhưng tới một ngày, cậu ấy cứ như bỗng dựng đả thông tư tưởng, trở lên phấn chấn, nhưng lại vẫn luôn nghĩ rằng bạn gái mình vẫn còn sống. Chị Hoàng cũng cảm thấy rất đau lòng thay cho chàng trai trẻ Ngụy Tinh này. Bạn gái nam đồng nghiệp bên cạnh nghe vậy, hai mắt đỏ hoe, có thể thấy được cô ấy là người ôn nhu lương thiện. Ninh Chi trầm mặc, nghĩ lại người bạn gái đã từng gặp của Ngụy Tinh, không ngờ người bạn gái đó đã không còn sống nữa rồi. Hôm nay cô còn cảm thán Ngụy Tinh và bạn gái tình cảm thật tốt. Cho nên, mỗi khi Ngụy Tinh nhắc tới bạn gái cậu ấy, mọi người trong đội đều biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng không nói gì nhiều. Chị Hoàng lại thở dài. Thôi quên đi, chúng ta đừng nói về chủ đề buồn bã như vậy. Chị chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi. Ninh Chi gật đầu, Ngụy Tinh trong quá cởi mở sáng sủa. Cô không ngờ bạn gái của anh ta đã không còn sống nữa. Cô im lặng một lúc, nhìn Thẩm San San bên cạnh. Hình như cô ta đang có điều gì đó muốn nói với cô. Cách chương.